Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, tìm kiếm mặt khác thông đạo. Lý Minh thần bí kế hoạch, các đội hữu đều phi thường tò mò, có thể là mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, hắn lại một chữ cũng không có lộ ra, bởi vì cái này kế hoạch hắn tối hôm qua liền đã ở trong lòng nảy mầm. Vừa vặn thương nghiệp đoàn đội cần bọn họ danh khí, như thế một cái cả hai cùng có lợi cơ hội. Bất quá kế hoạch này muốn chính thức áp dụng, trong lòng của hắn còn không có bao nhiêu nắm chắc. Bây giờ nói ra đến cũng chỉ là cho bọn hắn nghe một chút mà thôi. Cho nên tại không có nghĩ kỹ trình tự trước đó, hết thảy đều vẫn là nói suông. Phi hành trên không trung lấy, nội thành người chơi số lượng rốt cục bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Rất nhiều người chơi không có thể thu được đến đi thuyền ra biển cơ hội, mà lại đã thấy bờ biển phong cảnh, liền vừa lòng thỏa ý truyền tống rời đi, chờ đợi xế chiều hôm nay vòng thứ hai ra biển cơ hội. Lý Minh cũng không có vội vã mở ra truyền tống trận. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần chuyến thứ nhất ra biển người chơi trở về, lãnh hội đến lớn hải hàng được luyện cấp cày quái niềm vui thú về sau. Những thứ này người chơi đều sẽ thành tàng kiếm thành quảng cáo đại sứ. Đến lúc đó hội hấp dẫn càng nhiều người chơi tới, mà lại hiện trong thành người chơi số lượng y nguyên rất nhiều. Đã ảnh hưởng đến thành thị xây dựng thêm công tác, cho nên trong thành người chơi thấp hơn một nửa số lượng trước đó. Không cần lại có nhiều người hơn tới, mà bây giờ lưu trong thành các người chơi, thế mà bắt đầu ở nội thành thuê cửa hàng, có thậm chí trong thành quảng trường thương mại phía trên mở cửa hàng. Nguyên bản chỉ có người trong nhà tồn tại thành thị, hiện tại dần dần biến đến náo nhiệt phồn hoa. Hôm nay không có người quấy rối à, Minh ca, chúng ta còn muốn trông coi sao? Avril Lavigne hỏi. Từ giờ trở đi, nội thành thay phiên phòng thủ, mỗi một ban 2 giờ, người khác có thể bận bịu đi. Lý Minh to lớn, tốt, cái kia chính chúng ta an bài. Kinh Lan gật gật đầu, bắt đầu thiết lập trực ban trật tự. To lớn hải đảo thành thị, hiện tại đã hoàn toàn đi đến chính quy. Đê biển bên ngoài xanh thảm trên đại dương bao la. Từng chiếc đội tàu ngay tại lái về phía nơi xa. Chở đầy reo hò các người chơi tiến đến trong biển rộng vận chuyển. Nội thành các loại công trình kiến trúc y nguyên còn tại không ngừng xây dựng thêm bên trong. Lý Minh dự định đem tàng kiếm thành một mực xây dựng thêm đi xuống. Dù sao tòa thành thị này thực sự quá trọng yếu. Chỉ có xây dựng thêm thành thị quy mô, mới có thể xuất hiện càng nhiều chức năng tính công trình kiến trúc, mà lại đáy biển chiều dài mới sẽ biến thành, có thể khởi công xây dựng càng nhiều cảng biển cùng bến tàu. Trọng yếu nhất là, từ khi trong lòng của hắn hoài nghi, toàn bộ Hoa Hạ khu linh giới đại lục chỉ có cái này hai nơi lâm hải cảng khẩu. Có lẽ hệ thống giao phó càng trọng yếu sứ mệnh. Đại khu thông đạo nói không chừng ngay tại biển cả nào đó một chỗ. Cho nên tàng kiếm thành quy mô càng lớn, phòng ngự năng lực càng mạnh, một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ lãnh địa. Tại linh giới bên trong lần này kinh lịch, đã để Lý Minh biến đến càng thêm thành thục. Hắn hiện đang suy nghĩ chuyện gì càng cẩn thận, mà lại cũng nhiều hơn lâu dài hơn. Nội thành sự tình đã ổn định lại, trong kim khố kiếm được bọn họ không dám tưởng tượng đáng kể tiền tài. Không lại dùng ngoài định mức đầu nhập, tàng kiếm thành tương lai phát triển chỉ dựa vào kiếm tiền năng lực liền có thể tự cung tự cấp. Lý Minh khống chế lấy thôn vân bay thấp đê biển phía trên. Một đám hạch tâm các người chơi đã ở nơi đó chờ đợi. Cảng biển phía trên còn đỗ lấy duy nhất một chiếc chiến thuyền, bọn họ cũng chuẩn bị ra biển luyện cấp đi. Lần này hạch tâm các người chơi dẫn theo hơn ngàn danh cung tay cùng pháp sư, cùng một chỗ leo lên chiến thuyền rời đi cảng biển, hướng về biển rộng mênh mông phóng đi, lấy tàu thuyền ra biển. Hệ thống có vô cùng thú vị thiết lập, cùng một chiếc thuyền người chơi không dùng tổ đội liền có thể cùng hưởng giết quái điểm kinh nghiệm. Chiến thuyền một bên hướng về phía trước vận chuyển, một bên không ngừng dẫn tới đại lượng tinh anh quái vây quanh. Vừa lái ra cảng khẩu mấy ngàn thước khoảng cách, các người chơi đã bắt đầu công kích thân thuyền bốn phía quái vật. Lý Minh thì đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn lấy các mỹ nữ nhảy cẫng hoan hô bộ dáng, trong lòng suy tư hắn đại kế hoạch, một bên chia sẻ lấy điểm kinh nghiệm. Hắn đang cùng chiến thần vô song bắt được liên lạc. Lần này ra biển, chiến thần vô song vẫn chưa theo tới, mà chính là trực tiếp trở về Hòa Bình Thành, mang theo một nhóm bên ngoài quân đoàn người chơi tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch. Bởi vì Lý Minh cần phải tùy thời biết được bên kia tình huống. Một đêm trôi qua, những cái kia khế ước liên minh tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong lại có lấy như thế nào biến hóa. Theo hơn một giờ thời gian trôi qua, nói chuyện riêng xin rốt cục tại trước mắt hắn nhảy ra. Chiến thần vô song phát tới tin tức. Lão bản, chúng ta đã đến Phượng Ngô Sơn Mạch cửa thông đạo. Chỗ đó huynh đệ nói cho ta biết. Hiện tại Sơn Mạch trong địa đồ có hai tòa tông môn lãnh địa chính thức di chuyển đi qua. Vị trí tới gần Quang Huy Thành, chiến thần vô song nói ra. Rất tốt. Người tiếp tục nhìn chằm chằm, nghĩ biện pháp gây nên những tông môn kia người chơi điều chỉnh ống kính huy thành hứng thú. Riêng là dãy núi kia địa đồ hạp cốc thông đạo, tận lực đem thương khung thành vị trí bạo lộ ra. Lý Minh nói ra, ba nhà công hội tại một số trong tông môn đều có nội tuyến tồn tại. Mà lại ba vị công hội trưởng đem những thứ này nội tuyến người chơi bảng danh sách tất cả đều cáo. Chi chiến thần vô song, chính là vì thuận tiện thăm dò Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Minh bạch, ta cái này an bài. Chiến thần vô song gật đầu hồi đáp, kết thúc cùng vô song nói chuyện riêng. Lý Minh lập tức gọi ra hảo hữu danh sách, liên hệ Cửu Châu Lôi Thần. Hai ngày này đối phương cùng hắn liên hệ theo không gián đoạn qua. Nhưng là cũng không có cái gì trọng yếu tình báo. Chỉ là định thời gian hồi báo một chút Cửu Châu Phong Vân các trước mắt động thái. Cáo chi Lý Minh có quan hệ tiền tài sử dụng cùng tương lai kế hoạch mà thôi. Nhưng là cái này Phó Minh Hiên tự mình giao cho hắn thủ địch trận doanh tông môn. Đối với hắn mà nói, đem sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Thanh âm vừa mới vang lên không bao lâu. Nói chuyện riêng giao diện nhảy ra, đối diện vẫn là cái kia mọc đầy râu quai nón khôi ngô đại hán bóng người. Lão bản tốt, Cửu Châu Lôi Thần cung kính chào hỏi, tìm tới Phượng Ngô Sơn Mạch cửa thông đạo không có. Lý Minh trực tiếp hỏi, chúng ta người đang ở nơi đó tìm kiếm, bất quá bên này địa hình rất phức tạp, Sơn Mạch dưới chân khắp nơi đều là rừng rậm, diện tích quá lớn. Một lát rất khó tìm đến, Cửu Châu Lôi Thần bất đắc dĩ hồi đáp, đừng có gấp, càng là rừng rậm địa hình càng dễ dàng ẩn tàng cửa thông đạo vị trí. Ngươi đem những cái kia các ngươi cho rằng so sánh đặc thù địa hình. Ảnh chụp màn hình phát đến cho ta xem một chút, Lý Minh nói ra, hắn tại linh giới bên trong được chứng kiến vô số quỷ dị đồ. Hiện tại cơ hồ là tất cả người chơi bên trong đối linh giới địa hình có quyền lên tiếng nhất tư cách. Chỉ cần thấy được bản đồ chi tiết, có lẽ có thể phát hiện cái gì thiết lập. Tốt lão bản, ta lập tức phát cho ngài. Cửu Châu Lôi Thần gật gật đầu. Từng chương ảnh chụp màn hình cấp tốc xuất hiện tại nói chuyện riêng giao diện bên trong. Lý Minh xem xét những thứ này địa đồ. Phát hiện đây là từng chương tối tăm trong rừng rậm hoàn cảnh. Tựa như phổ thông rừng rậm một dạng, bên trong cây cối tùm, trong rừng trên đất trống khắp nơi đều là lộn xộn hòn đá cùng phức tạp bụi cây rừng cây. Hắn kiên nhẫn nhìn lấy tất cả ảnh chụp màn hình, quan sát đến mỗi một chương ảnh chụp màn hình bên trong tình huống. Những thứ này ảnh chụp màn hình bên trong quả nhiên đều là Cửu Châu Lôi Thần cho rằng khả nghi địa hình. không phải mảng lớn trong rừng đống loạn thạch, liền là phức tạp lùm cây. Nhưng là đột nhiên, Lý Minh tựa hồ nhìn đến một cái quen thuộc tràng cảnh ở trước mắt thổi qua. Hắn vội vàng đem chương này ảnh chụp màn hình phóng đại. Toàn bộ trước mắt tất cả đều là tấm ảnh này tràng cảnh. Chỉ thấy rậm rạp thuận trong rừng, khắp nơi đều là mảng lớn cây cối, nhưng là ở phương xa rừng cây ở giữa, tựa hồ có một cây khô càng thô to, so với nó cây cối tráng kiện mấy lần trở lên cự hình đại thủ. Nó cây cối cũng chính là ba lượng người ôm hết phẩm chất, mà cây to này lại đạt tới 5-6 cái người chơi mới có thể ôm hết trình độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?